nhân vật hắc hóa trong nội dung kịch bản. Chương 37, công lực nam thần bệnh kiều, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Quyền Thành từ đoàn editor, Mon, Beta, Misa, hướng xe chạy càng ngày càng hẻo lánh, thậm chí trong bán kính 10 km không nhìn thấy bất kỳ một căn nhà nào, ước chừng qua hơn 20 phút. Xe mới dừng lại, trước khi xuống xe Tô Mạch nói Cố Thiên Ngôn nhắm mắt lại, hắn nắm tay Cố Thiên Ngôn đi ở phía trước, dẫn cô đi theo phía sau lưng. Nhiệt độ lòng bàn tay Tô Mạch rất ấm áp giống như khóe miệng của hắn, lúc nào cũng mỉm cười ấm áp với Cố Thiên Ngôn. Đi được hơn 5 phút đồng hồ, hắn thả tay Cố Thiên Ngôn, ấm áp nói. An An, em có thể mở mắt rồi. Lông mi Cố Thiên Ngôn khẽ run, chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt là một căn nhà gỗ nhỏ tinh xảo, trên nóc nhà điểm xuyết vài đóa hoa lẻ tẻ màu trắng, còn có dây leo màu xanh đang không ngừng leo lên, tuy nói là nhà gỗ, nhưng vật liệu chế tạo lại hết sức kiên cố. Bốn phía cây xanh râm mát, bãi cỏ trông rất mềm mại, dễ chịu không khác gì chốn thần tiên trong chuyện cổ tích. Thích không? Tô Mạch hỏi cô trong giọng nói tràn đầy vui mừng và chờ mong. Cố Thiên Ngôn gật đầu nói. Rất đẹp, Tô Mạch cong lên khóe miệng, hắn một lần nữa kéo tay Cố Thiên Ngô đi vào nhà gỗ, đẩy ra cánh cửa gỗ nặng nề kiên cố, không biết nó được cấu tạo như thế nào, hoàn toàn không phát ra một chút tiếng động. Cách bài trí từ trong ra ngoài cho đến dụng cụ trong nhà đều là tự nhiên đem lại cho người ta cảm giác gần gũi, trong nhà gỗ có hai gian, cửa phòng cũng được chế tạo rất tinh tế, đều là ruột đặc. An An, em chờ anh một lát, Tô Mạch mỉm cười nói, sau đó đi vào phòng bếp. Cố Thiên Ngôn ngồi ở trên một cái ghế gỗ nhỏ tinh xảo, phía trước bày một tấm bàn gỗ tự nhiên. Một lát sau Tô Mạch từ bên trong đi ra, trên tay hắn cầm một ấm trà và hai chiếc tách tinh xảo. Hắn đặt ấm trà xuống, rót vào một cái tách đưa cho Cố Thiên Ngôn, sau đó rót cho mình một tách. Gần đây anh mới học pha trà từ chú Tần, không thể pha tốt như ông ấy. Cố Thiên Ngôn và Tô Mạch quen nhau lâu như vậy, đến Tô ra 2-3 lần, Tô Mạch thích nhất là dáng vẻ của Cố Thiên Ngôn lúc uống hồng trà, luôn cảm thấy chỉ có lúc đó cảm xúc của cô mới có chút dao động, thế nhưng đồng thời hắn cũng rất ghen tị, cũng bởi vì ghen ghét là một thứ có thể gây chết người nên chỉ có thể bó tay không biện pháp. Cố Thiên Ngôn khẽ nhấp một ngụm, thời gian pha không đủ gãi đúng chỗ ngứa ảnh hưởng đến hương vị hồng trà Darling. Cố Thiên Ngôn luôn luôn khó tính kén chọn với hương vị hồng trà nhưng lần đầu tiên mở miệng nói. Uống rất ngon, Tô Mạch khẽ bật cười. Anh biết trình độ của mình đến đâu, nhưng khi nghe em nói như vậy vẫn rất vui. Hắn tiếp tục nói, An An, sau này hàng ngày anh sẽ pha trà cho em, càng ngày sẽ càng tốt. Cố Thiên Ngôn bắt lấy hai chữ trong câu nói của hắn. Hàng ngày, Tô Mạch cười đến ôn nhu. Đúng vậy, hàng ngày. Mấy ngày kế tiếp Tô Mạch liền ở cùng Cố Thiên Ngôn tại nhà gỗ nhỏ này, không biết Tô Mạch làm như thế nào, bọn họ đồng thời đều thành công xin nghỉ ở trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà gỗ cô không biết Tô Mạch tìm nguyên liệu nấu ăn từ nơi nào, một ngày 3 bữa cũng là hắn làm, Tô Mạch cười nói. 3 tháng này anh đều cố gắng thử nấu cơm, đoán chừng là mời đầu bếp nổi danh lại thêm tự mình học thêm nhiều món ăn phong phú khiến cho Cố Thiên Ngôn từ bé đến lớn không quá quan tâm đến đồ ăn trên bàn cũng cảm thấy hương vị không tệ. Mấy ngày nay Tô Mạch thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại với một người, nhưng nội dung cụ thể Cố Thiên Ngôn lại nghe không hiểu, Tô Mạch cũng không cho biết ý định lúc nào sẽ trở về trường học. Nửa tháng nhiệm vụ đã trôi qua, lúc này hệ thống rốt cuộc cũng lên tiếng. Ký chủ, tôi có một tin tức xấu, Tô Mạch đã biết cô không phải Đồng An An mà là một linh hồn khác từ bên ngoài đến. Mấy ngày nay hắn và một đại sư rất cao tay ở phương diện này đang nghiên cứu thảo luận về chuyện của cô, chuẩn bị đem linh hồn cô vĩnh viễn giam cầm bên trong thân thể này. Thế giới này xuất hiện quá nhiều bắc, hiện nay Tô Mạch không có khả năng sẽ đưa ra lời chia tay, nhưng nhân vật trong nội dung cốt truyện lại xuất hiện trạng thái không ổn định, ký chủ hay là trước tiên thoát khỏi nơi này. Cố Thiên Ngôn đang một mình uống hồng trà trong nhà gỗ, động tác hơi dừng lại, nhàn nhạt nói. Trước khi đi Tô Mạch đã khóa cửa, cách chương.